Triệu Vũ Cơ cảm thấy sự kiện em gái bảo bối của mình thích luyện võ chỉ vì quá nhàm chán mà thôi, nàng thật sự không tin em sẽ lợi hại hơn mình, càng không tin Hạ Thiên chỉ mất một giờ là có thể làm em gái lợi hại hơn mình. Dù nàng không tin nhưng vẫn chờ, một giờ sau nếu em gái vẫn không thắng nàng, như vậy nàng có thể cười nhạo Hạ Thiên. Một giờ sau, Hạ Thiên và Tiểu Yêu Tinh cùng nhau xuất hiện trước mặt Triệu Vũ Cơ, bộ dạng của Tiểu Yêu Tinh lúc nào cũng có vẻ không nhịn được. Chị, chúng ta tiếp tục luận võ, lần này chị nhất định sẽ thua. Lần cuối cùng đấy nhé. Triệu Vũ Cơ không muốn bị em gái quân lấy liên tục, thực tế nàng không có hứng thú quá lớn với võ công. Không có vấn đề, Tiểu Yêu Tinh trả lời. Nhưng, chị, nếu chị thua cũng không thể đến tìm em tỉ võ. Được, Triệu Vũ Cơ sảng khoái đồng ý. Chị, bắt đầu, lúc này Tiểu Yêu Tinh cũng không đánh lén. Đến đây đi, chị nhường 10 chiêu. Triệu Vũ Cơ dùng giọng không hoang mang nói. Chị sẽ biết sự lợi hại của em. Tiểu Yêu Tinh phóng người về phía Triệu Vũ Cơ, hai bàn tay trắng như phấn lại đánh ra. Lần này chiêu thức của nàng rất đơn giản nhưng tốc độ nhanh hơn. Cách chương.